Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 679 đề điểm. Mark, thế nào? Sẽ không ảnh hưởng ta mùa hè mặc quần đùi à? Tại phòng điều trị bên trong, Dương Dương đang ngồi ở trên một cái ghế, nhếch lên đùi phải của mình, để đội y Mark Waller kiểm tra mình trên bàn chân phải thương thế. Đã triệt để khỏi hẳn, chỉ còn lại hai đạo rõ ràng vết sẹo. Dương Dương vừa dứt lời, Mark Waller bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ lên mặt nhìn hắn, nhịn không được ha ha phá lên cười. Phòng điều trị những người khác cũng đều tất cả đều cười to. Đây cũng quá đùa đi. Ngươi là nam nhân, trên bàn chân chưa chút vết sẹo, sợ cái gì đâu? Không có việc gì. Ngươi có thể mặc bên trên tất chân, che lấp một chút. Sau khi cười xong, Mark Waller nghiêm trang trả lời. Sau khi nói xong, cái thằng này còn không nhẹ không nặng vỗ một cái Dương Dương phải bắp chân, ra hiệu hắn mau đem chân dịch chuyển khỏi. Mấy ngày nữa, vết sẹo liền cạn. Đừng nói quần đùi, ngươi liền xem như không mặc quần cũng không đáng kể, vẫn như cũ rất bình thường, khỏe đẹp cân đối. Dương Dương rất chân thành gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói đến đây, Dương Dương nhìn thoáng qua phía ngoài sân huấn luyện. Hắn trở về lúc nào? Dương Dương nói là ở bên ngoài sân huấn luyện, bên trong huấn luyện Gareth Bale. Một người ở bên kia liên tục dẫn bóng, nhìn cũng là rất bình thường chăm chỉ. Ngược lại để Dương Dương nhớ tới mình quá khứ. Bây giờ Dương Dương mỗi ngày huấn luyện lượng đều là muốn thích hợp khống chế. Không có khả năng lại giống như kiểu trước đây không chút kiêng kỵ thêm luyện. Bởi vì hắn cần phải gìn giữ mình thời gian dài ổn định phát huy. Quá nhiều huấn luyện ngược lại không phải là chuyện tốt. Càng quan trọng hơn là bây giờ Dương Dương rõ ràng muốn càng thêm đắt như vàng. Buổi sáng đến, Will hôm qua sân khách không, một bại bởi nước Đức. Đoán chừng lần này xung kích World Cup lại không có trông cậy vào. Nói đến, Gareth Bale tình cảnh cùng Dương Dương còn thật có chút cùng loại. Nhưng cũng là mỗi có sự khác biệt. Hai người đều xuất từ bóng đá nước yếu. Tại cường thủ như mây châu Âu, Will là rất khó chiếm được cơ hội đi đánh World Cup. Mà Trung Quốc nguyên bản cũng là như thế. Nhưng mấy năm qua này, theo Dương Dương cùng rất nhiều du học tuyển thủ quốc gia hiện lên, Trung Quốc thực lực tổng hợp tăng lên rất lớn, muốn tiến World Cup cũng không tính rất khó khăn. Đương nhiên, cũng dung không được có chút lơ là bất cẩn. Dạng này bi kịch, tại Gareth Bale trước đó, MU, Giggs, Liverpool danh túc Ian kéo thập đều là như thế. Đối với Dương Dương, Gibbs cùng Gareth Bale loại này xuất thân từ bóng đá nước yếu cầu thủ tới nói, World Cup cũng sẽ không trở thành bọn hắn sân khấu, bởi vì bọn hắn chú định không cách nào thành làm nhân vật chính. Cho nên Dương Dương mới có thể càng thêm cố gắng tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện, cùng chứng minh chính mình, nhân lực là có hạn, tại trên sân bóng cũng là như thế. Lẻ năm niên World Youth Championship, Dương Dương có thể một người mang theo quốc thanh đội đoạt giải quán quân. Nhưng đến 2008 niên Thế vận hội Olympic, hắn bắt đầu phát hiện mình căn bản không di chuyển được. Bởi vì những thứ khác 10 cái vị trí cầu thủ thực lực sai biệt, là một mình hắn không cách nào bù đắp. Đội tuyển Olympic là như thế, trưởng thành đội chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Hắn không phải tinh thần, làm không được không gì làm không được. Maradona có thể bằng vào bàn tay của Chúa sáng lập truyền kỳ, điều kiện tiên quyết là hắn ngay lúc đó chung quanh có một đám siêu quần bạt tụy cầu thủ. Ngay lúc đó Argentina là thế giới đỉnh cấp cường đội. Nói một cách khác, đem Maradona đổi được Trung Quốc đội, hắn có thể làm gì? Đoán chừng tối đa cũng chính là đem chi này đội bóng mang ra châu Á, mang vào World Cup. Tại thời khắc này, Dương Dương đột nhiên đối Gareth Bale sinh ra một loại thân cận cảm giác. Thế là, đang đi ra phòng điều trị về sau, Dương Dương đi thẳng tới sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện, Gareth chính Bale tải thêm luyện cao tốc dẫn bóng đột phá. Xen vào nhau bố trí chướng ngại tựa như là phòng thủ cầu thủ. Nhưng cái này lại làm cho bên sân Dương Dương thấy thẳng lắc đầu. Thừa dịp Gareth Bale huấn luyện không nghỉ lúc, Dương Dương đi tới, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Zabaleta có thể như vậy mà đơn giản phòng thủ ở ngươi? Dương Dương hỏi, Gareth Bale đầu đầy mồ hôi, nghe được Dương Dương về sau, cau mày, khổ tư một lúc lâu sau, lắc đầu, bởi vì ngươi luôn luôn lựa chọn đường biên đột phá, hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Dương Dương rất bình thường ngay thẳng nói, Gareth Bale gật đầu nói, đây là ưu thế của ta, không sai, nhưng ngươi phải biết, Zabaleta ưu thế cũng không phải phòng thủ, hắn cùng Garrido đều không phải là dùng phòng thủ lấy xưng hậu vệ biên, nhưng hắn đều có thể đông lại ngươi, ngươi cảm thấy, ưu thế của ngươi đầy đủ rõ ràng sao? Gareth Bale im lặng. Hắn không biết ứng nên trả lời thế nào. Tại ta vừa mới bắt đầu xuất đạo thời điểm, Louis van Gaal nói với ta, để cho ta nhất định phải luyện nhiều một chút chân trái của mình. Hắn nói cho ta một cái đạo lý, thùng gỗ lý luận, thùng gỗ lý luận. Gareth Bale không có đọc bao nhiêu sách, hiển nhiên nghe không hiểu những thứ này. Ý tứ nói đúng là, một cái thùng gỗ có thể giả bộ nhiều ít nước, cũng không quyết định bởi tại cái này thùng gỗ dài nhất khối kia tấm ván gỗ cao bao nhiêu, mà là quyết định bởi tại thùng gỗ ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ có bao nhiêu thấp. Mà thùng gỗ lý luận cũng thích hợp với cân nhắc một cầu thủ. Ý của ngươi là ưu thế không trọng yếu? Không không không, dĩ nhiên không phải. Dương Dương lắc đầu, ưu thế rất trọng yếu, một cầu thủ nhất định phải có ưu thế của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn để cho mình trở nên toàn diện. Tại toàn diện trên cơ sở chế tạo ưu thế, Gareth Bale có chút hiểu được. Hiển nhiên là có chút minh bạch Dương Dương ý tứ. Thật giống như ngày đó đánh Manchester City. Người phát hiện không có. Đồng dạng là đối mặt Zabaleta phòng thủ. Nhưng người cũng rất khó chế tạo ra uy hiếp. Mà ta là có thể dễ dàng xé mở phòng tuyến của bọn hắn. Trong này ngoại trừ bởi vì hắn thể năng trượt bên ngoài, còn có cái gì những nhân tố khác sao? Gareth Bale lông mày lại lần nữa nhăn lại, hiển nhiên cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Một lần kia đánh Manchester City, giao đấu Zabaleta, Dương Dương bày ra ba cái dẫn bóng, khai thác khác biệt tiến công tuyến đường. Hai lần bên trong cát, một lần hạ ngọn nguồn truyền bên trong, trong đó còn có một lần là bên trong cát về sau đột nhiên đổi đi thẳng tắp hạ ngọn nguồn. Từ Zabaleta cùng Campani ở giữa cưỡng ép tiến lên, làm biên, chúng ta hoặc là chính là hạ ngọn nguồn, hoặc là chính là bên trong cát, nếu như chỉ là thiên hướng về trong đó một loại, này lại cực lớn giảm xuống đối thủ phòng thủ độ khó. Mà người luôn luôn quá nhiều muốn phát huy ra ưu thế của mình. Mặc kệ là tại Premiership vẫn là Champions League, đối thủ đều rất dễ dàng liền đánh giá ra người bước kế tiếp. Kia phòng thủ lên đến tự nhiên không khó. Gareth Bale lập tức minh bạch vấn đề chỗ mấu chốt. Nhìn về phía Dương Dương trong ánh mắt cũng tràn đầy kính nể. Hắn hiểu được, Dương Dương đây là đặc biệt tới đề điểm hắn. Nếu không, Dương Dương làm gì cùng hắn nhiều tốn nước bọt. Vậy ngươi cảm thấy, ta phải nên làm như thế nào? Gareth Bale khiêm tốn thỉnh giáo. Rất đơn giản, hoàn thiện kỹ thuật của ngươi. Ngươi là chân trái tướng. Vậy chỉ dùng tốt chân phải của ngươi. Ngươi lấy được banh lúc quen thuộc ở dưới ngọn nguồn truyền bên trong. Vậy liền nhiều trong luyện tập cát. Tận lực để lựa chọn của ngươi vượt quá đối thủ ngoài ý liệu. Đương đối thủ căn bản đoán không được ngươi muốn làm gì thời điểm. Vậy bọn hắn phòng thủ trở nên 10 phần bị động. Gareth Bale đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Dương Dương đang đánh Manchester City sáng tạo cái thứ 3 dẫn bóng. vừa vặn chính là Nhận Banh lúc làm bộ muốn bên trong cát. Lại đột nhiên ở giữa chụp trở về, người cầu phân qua, hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Như vậy là không phải nói, hắn hạ ngọn nguồn trước đó làm bộ muốn bên trong cát kia một chút. Liền là cố ý, không sai, bởi vì làm đối thủ căn bản không biết ta đang suy nghĩ gì. Bọn hắn không phân biệt được ta cái nào một lần là thật, cái nào một lần là giả. Nếu như ta bên trong cát, bọn hắn không có làm ra phản ứng, ta hoàn toàn có thể thuận thế hướng trung lộ đi. Mà bọn hắn làm ra phản ứng về sau, ta lập tức chụp trở về, đổi thành hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Lúc này, tốc độ của ta ưu thế mới là rõ ràng nhất. Gareth Bale triệt để minh bạch Dương Dương ý tứ. Đây tuyệt đối là Dương Dương đá bóng nhiều năm qua, từ mọi phương diện học tập đến, cùng mình tại trên sân bóng chỗ suy nghĩ ra được, để dành tới kinh nghiệm quý báu. Giờ này khắc này, Gareth Bale liền phảng phất giống như là tại một đám mây đen dày đặc trên bầu trời, thấy được một sợi ánh nắng. Hắn rốt cục thấy rõ ràng mình con đường sau đó muốn đi như thế nào. Đương nhiên, chỉ là biết, còn là còn thiếu rất nhiều. Dương Dương nói tới những này đều chỉ là lý luận. Mấu chốt là tiếp xuống chính hắn muốn thế nào đi kết hợp thực tế. Như thế nào đi nắm giữ thuộc về mình quyết khiếu. Hảo hảo cố lên, nếu có cái gì huấn luyện chi tiết sự tình, hoàn toàn có thể đi tìm huấn luyện viên tổ. Bọn hắn khẳng định có biện pháp giúp ngươi tăng lên. Dạng này dù sao cũng so một mình ngươi ở chỗ này vùi đầu khổ luyện muốn càng có hiệu quả. Tùy theo, tài năng tới đâu mà dạy, trợ giúp cầu thủ chế tạo tính nhắm vào huấn luyện. Đây cũng là huấn luyện viên tổ công tác một bộ phận. Có chút huấn luyện viên rất bình thường am hiểu tăng lên cầu thủ thực lực, cũng là bởi vì bọn hắn hiểu được làm sao đi huấn luyện cầu thủ. Nhất là một chút nhằm vào cầu thủ uy hiếp cùng không đủ huấn luyện. Benitez đoàn đội không thể nghi ngờ cũng là phương diện này tay thiện nghề. Cho nên, Dương Dương căn bản không có tất yếu đi bao biện làm thay. Huống chi, hắn cũng không cần thiết đi cho mình ôm bên trên những chuyện này. Có chút thời gian còn không bằng hảo hảo huấn luyện một chút chính mình. Hắn sở dĩ mở miệng đề điểm, chủ yếu là cảm thấy Gareth Bale cái này người dự khuyết đúng là có chút không lớn hợp cách. Không cách nào chia sẻ mình tranh tài áp lực, cho nên hắn mới nhịn không được nói với hắn vài câu. Lại khích lệ Gareth Bale vài câu về sau, Dương Dương cười cùng hắn cáo biệt, đưa mắt nhìn Dương Dương rời đi. Gareth Bale trong lòng rất cảm thấy ấm áp, trong hai mắt mang theo nồng đậm kính phục. Nếu như nói vừa gia nhập liên minh Liverpool thời điểm, hắn đối Dương Dương chỉ có kính nể lời nói, như vậy hiện tại, hắn chính là tôn kính phát ra từ nội tâm. Bởi vì hắn biết, Dương Dương nguyên vốn có thể không nói với hắn những chuyện này. Tại trên lý luận, hai người hay là đối thủ cạnh tranh, bởi vì bọn hắn đều đá tiền đạo cánh trái. Nhưng Dương Dương không chỉ có không có bài xích hắn, ngược lại chủ động đề điểm hắn, mà lại không có nửa điểm qua loa. Thật là móc ra bản thân đá bóng tích lũy được chân tài thực học cùng hắn chia sẻ. Phần này làm người cùng lòng ra, để Gareth Bale kính nể sau khi cũng là 10 phần tôn kính. Trên sân bóng bị đá bóng tốt rất nhiều người, nhưng giống Dương Dương dạng này, rất ít. Gareth Bale đồng thời cũng ở trong lòng nói với mình, phía trước rời đi người này chính là hắn cố gắng mục tiêu. Dương Dương tại sân huấn luyện bên trên chỉ điểm Gareth Bale sự tình phát sinh ở không người Melwood. Ngày kế tiếp, Liverpool cầu thủ lần lượt về đơn vị, huấn luyện như thường lệ tiến hành, hết thảy liền cùng chưa từng xảy ra. Chỉ là Gareth Bale nhìn về phía Dương Dương trong ánh mắt nhiều tôn kính cùng khách khí. Như thế gọi trong phòng thay quần áo người có chút tối từ ngoài ý muốn. Đội bóng tiếp xuống đem tọa trấn sân nhà nghênh đón Wigan Athletic. Sau đó lại ngựa không dừng vó tiến về sân khách khiêu chiến Atletico Madrid.